Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 10, góc truyện audio.com. Admit tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Đường diễn thật ra khá dễ dỗ, La Thiến lần đầu tiên có loại cảm giác này, tuy rằng cô tới không lâu, thậm chí mới mấy ngày, nhưng trong trí nhớ nữ phụ La Thiến lấy lòng Đường diễn thật đúng là liều mạng. Mà La Thiến mới đến mấy ngày lại cảm giác mình trong lúc vô tình dẫm đến vận cước chó, làm cô rất là nhẹ nhàng chăm sóc chu đáo cho đại lão. Loại chu đáo này liên tục đến trên giường của Đường tổng lão hán đẩy xe. Tuy rằng cả đêm chất lượng giấc ngủ của hai người rất tốt nhưng có giáo huấn của ngày hôm trước nên ngày hôm sau Đường diễn rất đúng giờ rời giường. La Thiến hôm nay không có đi đoàn phim, chịu đựng eo đau chân mỏi dậy nấu một nồi cháo trắng cho Đường diễn, lấy củ cải trắng mà mình đã ướp sẵn, rau trộn rong biển cùng một chén con sứa ra. Những món ăn đó đều rất đơn giản, nhưng tay nghề La Thiến không tồi, đi theo đầu bếp học được tuy rằng không có cái loại hương vị tinh xảo như đầu bếp. Nhưng tay nghề La Thiến nhiều thêm một chút hương vị gia đình, giống như có một số người đẹp thì rất đẹp nhưng nhìn lâu sẽ chán. Mà có một số người ánh mắt đầu tiên nhìn thấy không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng càng nhìn càng có ý vị. Đường diễn thực hiển nhiên vừa lòng tay nghề của La Thiến, nếu không ngày đó La Thiến mang theo hộp cơm đến công ty, Đường diễn sẽ không ăn hết tất cả. Buổi sáng với cơm sáng thanh đạm, Đường diễn thực nề tình uống hai chén cháo, sau đó đi làm. Thời điểm Triệu Vũ Lâm tới, La Thiến cũng vừa ăn xong, thấy Triệu Vũ Lâm cô còn rất ngạc nhiên. Hôm nay không phải chị không có lịch sao? Triệu Vũ Lâm gật đầu, nói. Đúng vậy, em lại đây báo cáo lịch trình sau này cho chị. Chị Trần lát nữa cũng muốn lại đây, chị ấy kêu em đem lịch trình cho chị xem trước. La Thiến chỉ có thể dọn dẹp chén đũa trước. À, đúng rồi, em biết Đường Tổng vì sao lại thích dùng tư thế lão hán đẩy xe không? Triệu Vũ Lâm sừng sốt 10 giây, mới sắc mặt đỏ bừng mà nói. Chị Thiến, đây vẫn là chính chị nói với em, chị quên rồi sao? Bởi vì Đường Tổng coi trọng chị chính là coi trọng bóng dáng của chị đó. Bóng dáng, La Thiến sửng sốt một chút trong mơ mơ hồ hồ xác thật nhớ tới, La Thiến thân là thế thân luôn có chỗ tương tự với Bạch Nguyệt Quang, thì ra là bóng dáng. Nữ chủ Lâm Phỉ mắt đào hoa hầu như là giống với Bạch Nguyệt Quang, đây cũng là nguyên nhân sau này La Thiến bị Lâm Phỉ thay thế thế thân à. La Thiến lắc đầu tiếp tục rửa chén. Chờ sửa sang lại xong, lúc ngồi vào phòng khách Trần Trừng vừa vặn cũng đuổi lại đây, Trần Trừng hôm nay vẫn như cũ mặc âu phục của cô ta, mang một cái túi sách màu đen. Wattpad, HBN Moe Moe, chị Trần, La Thiến với Triệu Vũ Lâm cùng nhau chào một tiếng. Trần Trừng gật gật đầu, ngồi xuống đối diện La Thiến hỏi. Nhìn lịch trình chưa, La Thiến lắc đầu Trần Trừng liền hất cằm ra hiệu với Triệu Vũ Lâm. Triệu Vũ Lâm nhanh chóng đem văn kiện tìm ra đưa tới trước mặt La Thiến, Trần Trừng nói. Cô xem trước đi, La Thiến gật đầu cầm lấy tờ giấy kia, mấy ngày nay vẫn như cũ không có công tác gì, thời điểm cuối tháng 7 nhận cho cô một cái game show đang hot, La Thiến biết loại game show này mời dạng như La Thiến đi lên thật ra căn bản không có mấy ống kính, nhưng phải đi theo những người đó quay một ngày. Nữ phụ La Thiến không biết điều đó, thường thường thấy chương trình hot như vậy cũng đã vui vẻ đến không được rồi. La Thiến không có kích, góc truyện audio.com. Động tiếp tục nhìn xuống, đầu tháng 8 nhận cho cô một cái vai phụ thứ N phim hiện đại. Cũng là một bộ phim truyền thể, mấy năm trước bộ truyện đó nổi tiếng trên Internet, hiện giờ được tôn sùng là một trong những tiểu thuyết kinh điển tiêu biểu. La Thiến nhíu mày, nhìn lịch trình nói. Chị Trần, tháng 8 tôi đã có công tác lịch trình để chống đi. Trần Trừng nhíu mày, hỏi cô, công tác gì, chị không phải kêu tôi muốn vị trí trong thời gian nhàn nhã với Đường Tổng sao? Đường Tổng ngày hôm qua tới nói có một vị trí cho tôi, kêu tôi tháng 8 đi thu. La Thiến biết Trần Trừng đại khái là đã biết chuyện mình muốn đi thu cho nên mới sắp xếp công tác tháng 8 cho mình, nếu cô ta đã biết La Thiến cũng không muốn giả ngu. Cô không thích hợp, Trần Trừng nói, La Thiến cười cười, có cái gì không thích hợp, tham gia chương trình có rất nhiều người cũng không nổi tiếng. Nhưng người ta không bị bôi đen, huống chi thời gian nhàn nhã mời đều là diễn viên nổi tiếng tuyến 1 không giống với những chương trình trước mời tuyến 1 lại thêm mấy người không nổi. Lại nói, Trùy Yên cô và Viên Khai Khải, trong khoảng thời gian này cô chính là không tham gia được thời gian nhàn nhã nhàn, cũng không thể nổi lên được. Trần Trừng phân tích, La Thiến tay chống đầu, nhẹ giọng nói, dù sao tôi muốn thử xem, cho dù là thành công hay không thành công. Trần Trừng nhíu mày, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể tùy tiện dùng hết. Thử rồi lỡ như không thành công thì làm sao bây giờ? Cô vẫn là làm đâu chắc đấy mới tốt, trước tham gia chương trình tôi nhận cho cô, sau đó lại nhận vai nữ phụ của phim truyền hình. Hai cái đều là tài nguyên đứng đầu hiện tại, bao nhiêu người đoạt đến vỡ đầu cũng đoạt không được. La Thiến ném giấy lên bàn, cái chương trình kia cho dù tôi tham gia, người ta nếu muốn đều có thể cắt đến không còn gì giống như không tham gia. Còn bộ phim kia càng không cần phải nói, vai nữ phụ đó chỉ là một tùy tùng, lộ mặt cũng không ít nhưng một lời kịch cũng không có. Sau khi nữ chủ có công việc cô ấy thậm chí đến ống kính cũng không có. Tùy tùng diễn không có tiền đồ, chị Trần đẩy cho tôi đi. Tôi đã quyết định tham gia thời gian nhàn nhã, cô làm sao không nghe lời như thế? Trần Trừng âm thanh lớn hai phần, nói, cô là người đại diện hay tôi là người đại diện, làm sao mới tốt cho nghệ sĩ tôi rõ ràng hơn cô? La Thiến nhíu mày, cô không biết lúc này xé rách ra mặt với Trần Trừng có đúng hay không, nhưng nếu buồn bực không lên tiếng thì ăn không được chỗ tốt. La Thiến cười lạnh, tôi đây nếu không tham gia thời gian nhàn nhã vậy tôi nỗ lực bồi ngủ lấy tài nguyên tới chị tính chuẩn bị cho ai? Trần Trừng sừng sốt, đại khái không nghĩ tới La Thiến dám tranh luận. Sau khi cô ta tiếp nhận La Thiến cho dù kiêu ngạo cũng không dám ở trước mặt mình làm càn, thời điểm người đại diện mạnh hơn nghệ sĩ muốn nổi, phải nhờ vào người đại diện có nhân mạch. Trần Trừng lạnh lùng nói, cho ai tôi tự mình sắp xếp, cô chỉ cần làm theo lời tôi nói là được. Là cho Lâm Giai Thần đúng không? La Thiến lạnh giọng nói, dùng tôi đi dẫn mối có được tài nguyên đi dưỡng người khác, chị Trần khi dễ người cũng phải như vậy đâu. Trần Trừng trừng mắt với cô, sau đó cười nhạo, cô dưỡng, cô với Giai Thần cùng một đẳng cấp sao? Người ta không cần bồi người khác ngủ cũng đi được đến hiện tại, cô thì sao? Chị Trần quên rồi sao? Lâm Giai Thần hiện giờ ở tuyến 2 là bởi vì tôi. Góc truyện audio.com, đem vai nữ chủ của bộ tiên hiệp kia cho cô ta, nếu không cô ta là một người mới, còn không muốn bồi ngủ cho dù có thực lực nhưng không đến 10 năm hay 8 năm, có thể một lần là nổi tiếng nhanh như vậy. La Thiến nghĩ dù sao cũng xé rách mặt cô dứt khoát nói ra hết. Đó cũng là thực lực cô ấy diễn có thể nổi, nếu là cô, làm không tốt sẽ làm hỏng mất bộ phim. Trần Trừng gõ gõ mặt bàn, nhìn kỹ thuật diễn của La Thiến, cho dù có cấp tài nguyên tốt cũng chỉ là hủy mất một tác phẩm đồ sộ mà thôi. Vậy thì thế nào, La Thiến không phục, Đường Tổng nguyện ý cho tôi, anh ấy nguyện ý bồi tôi. Tôi nếu nguyện ý diễn, cho dù thất bại cũng là chuyện của tôi, cũng không tới phiên người khác đi chỉ vị trí cho tôi, trả lại sắc mặt cho tôi xem. Đều là nghệ sĩ trong tay Trần Trừng, Lâm Giai Thần là người tốt nhất trong đó. Trần Trừng ngẫu nhiên cũng sẽ để Lâm Giai Thần mang theo những người khác, mọi người đều cảm động đến rơi nước mắt, La Thiến mỗi khi được mang, đều phải bị ánh mắt Lâm Giai Thần xem rác rưởi, bởi vì Lâm Giai Thần ngại cô dơ. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Mụ Trần Trừng quá đáng ghê, nói chuyện lại không dùng não nữa. Vả mặt hết, cách chương.